Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 33, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 5. Gocchuyenaudio.com. 33 đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 5. Dạ Huyền đáy mắt dày đặc hàn ý, đối với Lâm Hồi Âm không nhanh không chậm trả lời. Nhưng là chúng ta cũng không nói qua, ngươi không thể đụng vào nam nhân khác. Dạ Huyền vừa dứt lời, liền hung hăng bỏ qua Lâm Hồi Âm, liếc mắt nhìn 6 nam nhân phía sau. Để cho nàng chạm, không được lộn xộn, không được chạm vào nàng. Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua 6 nam nhân kia, phát hiện bọn họ lớn lên phá lệ đáng khinh, thoạt nhìn giống ăn mày, bẩn thỉu lộn xộn, mở miệng ra là thấy răng vàng khè, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập thèm khát. Lâm Hồi Âm cảm thấy ghê tởm, nàng theo bản năng muốn phun, nhưng là nàng cũng nghĩ đến, mình và Dạ Huyền đang đánh đố, khoảng cách Hừng Đông bất quá còn có không đến 1 giờ, nàng không thể thất bại. Nàng phải về nhà, nhà của nàng ở thời hiện đại. 6 nam nhân lao tới bên giường, mùi khó ngửi xộc vào mũi làm cho Lâm Hồi Âm một trận buồn nôn, theo bản năng đã nghĩ cách bọn họ xa một chút, nhưng là, nàng lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể nhúc nhích. Hơn nữa nàng còn phát hiện tay mình thế nhưng không nghe mình sai xử mà lại đưa lên, chủ động hướng về phía một trong 6 nam nhân. Sao lại như vậy, vì cái gì, chính nàng cũng không thể khống chế thân thể của mình. Nàng kích động ngẩng đầu, lại nhìn thấy Dạ Huyền bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Là hắn, nhất định là hắn khống chế thân thể nàng. Lâm Hồi Âm rốt cục hiểu được vừa rồi, hắn nói câu kia. Nhưng là chúng ta cũng không nói qua, ngươi không thể đụng vào nam nhân khác. Là có ý gì, hắn không vi ước, hắn khống chế nàng đụng chạm vào mấy kẻ ghê tởm hắn tìm được. Nam nhân ti bỉ vô sỉ, mà Dạ Huyền như cảm nhận được nàng nhục mạ tay nàng liền thật sự như là vuốt ve âu yếm nam nhân, bắt đầu tại kia cái dơ bẩn nam nhân thân thể thượng chung quanh dao động dẫn tới cái kia nam nhân một trận sợ run, tựa hồ cảm giác được cực hạn kích thích hướng về phía nàng hừ nhẹ hai tiếng. Một nữ nhân, vươn tay sờ một chút nam nhân trong ngực khiến cho nam nhân có cảm giác đây là nhất kiện đáng giá cao hứng chuyện tình, này tượng trưng cho ngươi rất mị lực. Nhưng là, đem cái nam nhân đổi thành ăn mày, liền diễn biến thành vì trên thế giới cực kỳ ghê tởm chuyện. Dạ Huyền tựa hồ đùa bất diệt nhạc hồ cũng không có làm cho tay nàng, vẫn dừng lại ở tại một người nam nhân trên người, không ngừng làm cho tay nàng đổi người, Lâm Hồi Âm nhìn đến chính mình trắng nõn ngón tay đã muốn nhiễm thượng một tầng đất bẩn. Mặt nàng tái nhợt, cách trương.